Thông tin của Umbridge và phát trong bộ pháp thuật có liên quan tới Hogwarts toàn bộ biến mất hết chương 105, cách chương.